Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 5 của bộ truyện Thun Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tuyết Thủy. Sorry mọi người nha, thì Lát hay có một cái là trí nhớ Lát rất là kém, với lại khi mà Lát đọc cái bộ nào rồi thì Lát dễ bị quen miệng lắm. Nói Lát là hay bị nhầm với tên bộ truyện cũ và nhân vật chính bộ truyện cũ. Thời gian đầu thôi, thời gian sau là hết rồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã tìm hiểu được cái một số công năng của cái hạt châu thần bí. Nào là có thể pha với nước uống là có nhiều linh khí để tu luyện nè. Nào là có thể tiến nhập vào cái mộng cảnh ở trong cái hạt châu này. Trong cái không gian mộng cảnh này thời gian gấp 50 lần so với bên ngoài. Vì vậy mà hắn lợi thế hơn người ta rất nhiều. Thì ở tập trước thì hắn đã tu luyện đạt tới ngưng khí tầng 1. Ngưng khí tầng 1 rồi. Thì sau đó hắn được điều đi đến cái nơi mà trước đây hắn từng làm việc. Hắn làm quản lý ở nơi đây. Đó thì vừa quản lý vừa tu luyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt, Vương Lâm đã quản sự ở đây được 2 tháng rồi. Trong 2 tháng này, ngoại trừ một vài ngày hắn phải sắp xếp công việc cho đám đệ tử ký danh ra. Thời gian còn lại, hắn dành hết cho việc tu luyện. Đối với công việc của đệ tử ký danh, cơ bản là hắn mặc kệ. Nếu có việc gì, hắn hừ lạnh một tiếng, người ta liền ngoan ngoãn đem tiên phụ ra hối lộ cho hắn. Vương Lâm ở đây 2 tháng, quá trình tu luyện luôn bị cái đám đệ tử ký danh cắt đứt. Hắn cũng không thể đoán các vị sư bá và trưởng lão nghĩ như thế nào. Mình đã làm như vậy rồi mà vẫn không đổi người khác sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn ta làm thêm một chút nữa sao chứ? Vương Lâm rời khỏi chỗ tạp vụ, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn muốn xem cực hạn của đám sư bá tới đâu. Nói ra thì lúc này trong lòng đám đệ tử ký danh, Vương Lâm không chỉ là một kẻ phế vật, vô sĩ, mà còn được mọi người gọi với một cái tên Hắc Tâm Vương. So với danh hiệu Hoàng Thử Lang của tên họ Lưu thì cái tên này còn cao hơn một bậc. Vương Lâm đã tu luyện trong mộng cảnh không gian được khoảng 1 năm. Linh khí trong cơ thể lúc này đã nhiều hơn trước mấy lần. Tầng thứ nhất ngưng khí kỳ quán đã đạt tới cực hạn. Cho dù có thổ nạp thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không tăng thêm được. Vì vậy hắn lại bắt đầu thử dùng khẩu quyết mở ra tầng thứ hai. Thất bại liên tục mấy lần, nhưng mà trời cao cũng không phụ lòng người. Cuối cùng hắn cũng thành công đột phá ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Bao nhiêu lỗ chân lông trên cơ thể đều xuất hiện một lớp chân bẩn màu đen. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Lâm nhìn mình trong nước. Chỉ thấy hai mắt sáng người, còn thân hình vẫn chẳng khác trước nhiều lắm. Hắn sờ sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ mới chỉ có khẩu quyết tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ. Nếu bây giờ mà đi tìm Tôn Đại Trụ cho biết mình đã đạt tới tầng thứ 2 của ngưng khí kỳ, chắc chắn hắn sẽ hỏi nguyên nhân. Đến lúc đó chắc chắn mình sẽ gặp rất nhiều phiền phức đây. Suy nghĩ một lúc, hắn cũng không biết làm như thế nào. Thở dài một hơi, hắn lại luyện tập một chút về dẫn lực thuật. 1 năm thời gian trong mộng cảnh khiến cho bây giờ hắn thực hiện 10 lần thì có thể thành công tới 9 lần. Có được hiệu suất đó, Vương Lâm liền nảy ý định gia tăng độ khó. Hắn tìm một cái tảng đá lớn, sau đó dùng nó để luyện tập khống chế dẫn lực thuật. Thời gian lặng lẽ trôi đi, 1 tháng nữa vọt qua. Vương Lâm ở tạp vụ xử lý công việc, khiến cho đám đệ tử ký danh vô cùng oán thán. Có điều lúc này đã vào mùa đông, môn phái bắt đầu mở lễ hội hàng năm để cho đám đệ tử nội môn tỷ thí. Mặt khác, năm nay cũng đúng vào cái thời hạn 10 năm một lần, đám đệ tử ký danh thi đấu, 3 người đứng đầu sẽ trở thành nội môn đệ tử. Tất cả đám đệ tử ký danh đều luyện tập hăng hái, trong lòng thầm hy vọng. Vì vậy mà chuyện ở chỗ tạp vụ cũng chẳng có người nào hỏi tới. Vương Lâm thấy như vậy có chút thất vọng. Đối với cái việc tỷ thí của đám đệ tử nội môn, Vương Lâm cũng không có ý định tham gia. Thời gian đó tốt nhất là dành tiến vào mộng cảnh không gian tu luyện. Trong ngày hôm đó, khắp hàng nhạc phái chìm trong tuyết, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống, khiến cho trong chu vi ngàn dặm chỉ có tuyết và tuyết mà thôi. Vườn Lâm cũng không tu luyện, hắn đứng im trong sân sử dụng dẫn lực thuật, giống như một bàn tay to múa loạn trong không trung. Bất cứ bông tuyết nào tới gần người hắn đều dạt ra xung quanh, không có một bông tuyết nào dính lên người. Ánh mắt hắn nhìn về phía sơn mung. Vào lúc này, có lẽ cha mẹ đều đang ở trong nhà để sưởi ấm rồi. Nếu mà còn ở nhà, chắc hắn đang ngồi bên cạnh lò lửa để sưởi ấm rồi. Cha hắn thì điêu khắc gỗ, con mẹ thì đang vội vàng làm thức ăn rồi. Có đôi khi hắn không tập trung được bèn ngồi bên cạnh xem cha hắn điêu khắc nữa. Vương Lâm còn nhớ rõ trong căn phòng nhỏ của mình, bên dưới cái giường có một ít con quay bằng gỗ. Ban ngày thi thoảng hắn lại cầm chúng ra ngoài chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Nghĩ tới đây, Vương Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Người tu tiên cần phải dứt bỏ những việc phàm trần, bởi những chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn cảm thấy không thể nào vô tình, cho dù có cố cũng không được. Cảm nhận được điều đó, nét mặt của hắn chợt khẽ biến đổi. Lúc này hắn đã đạt tới tầng thứ hai ngưng khí kỳ, nên sinh ra một thứ mà mọi người gọi là thần thức. Khi nào tiến được vào tầng thứ ba mới có thể cảm nhận rõ ràng cái điều đó. Thần thức của hắn đảo qua một cái, liền thấy Vương Hạo đang đi tới đây. Một lúc sau, cánh cửa ngoài sân bị đẩy ra. Vương Hạo đầu đội mũ, thân mặc áo da, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nói: Thiếu chủ ca nè, ngươi không lạnh hay sao mà lại đứng ở ngoài này như vậy? Ta bắt quyết tính toán, biết ngươi đang tới đây nên ra ngoài chịu lạnh chút để tiếp ngươi nè. Vương Lâm mỉm cười. Thực sự hắn không hề có cảm giác lạnh gì. Từ sau khi đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai, hắn có thể cảm nhận được thân thể so với trước mạnh hơn rất nhiều. Vương Hạo cười ha hả, sau đó bỏ cái mũ ra, cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi chợt nói: Thiếu chủ ca nè, ta thấy hình như ngươi khác so với mấy tháng trước thì phải không? Vương Lâm cười, nói: Đó là đương nhiên rồi, bây giờ ta đã đạt tới tầng thứ hai của ngưng khí kỳ, trở thành tiên nhân rồi. Vương Hạo biểu môi, đi vào trong phòng, nói: Đừng có nói khoác nữa, ta có linh đan hỗ trợ mà đến bây giờ vẫn còn chưa đạt tới được tầng thứ nhất nữa nè, ngươi làm sao mà xong được chứ? Vương Lâm cũng không nói gì. Hắn biết rõ có khi nói thật thì người ta lại không tin, dù sao thì hắn với Vương Hạo cũng không phải là thân thiết lắm, nên lời nói vẫn cẩn thận một chút. Cái chuyện mới gặp một lần đã như người thân thì Vương Lâm không thể làm được. Vương Hạo nè, hôm nay làm sao lại có thời gian đến đây vậy? Phòng luyện đan không có việc hay sao? Vương Lâm đi vào phòng rót cho gã một cái chén nước nóng rồi hỏi. Vương Hạo cầm lấy, thổi vài cái rồi nhấp một chút, cười, nói: Mấy tháng nãy ngươi không tới phòng luyện đan lấy đồ, vì vậy mà ta vẫn cất nè, hôm nay mang thứ cho ngươi á. Nói xong, gã lấy ra một cái bọc nhỏ đặt trên bàn. Vương Lâm cười, liếc mắt, chờ đối phương mở miệng. Hắn không tin Vương Hạo lại vô cớ mang đồ đến cho mình như vậy. Vương Hạo thấy ánh mắt của hắn, liền đỏ mặt, mà nói: Thiếu chủ ca nè, ta nghe nói mấy tháng này ngươi ở đây rất dễ chịu phải không vậy? Vương Hạo nè, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, nếu có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp cho. Vương Lâm rót cho mình một chén nước, nhấp một ngụm nhỏ. Nét mặt Vương Hạo có chút xấu hổ, ghé sát một chút, nhỏ giọng, nói: Thiếu chủ ca nè, ta vốn biết ngươi là người thông minh nên nói thiệt nha. Ta biết ngươi ở đây được đám đệ tử ký danh tặng rất nhiều tham thân tiên phụ, ngươi có thể cho ta mượn một chút không vậy? Thần sắc Vương Lâm không đổi, hỏi: Cần bao nhiêu? Vương Hạo hơi do dự một chút rồi nói: Ít nhất cũng cần 200 tấm á. Sao nhiều vậy? Ngươi muốn dùng làm gì vậy? Vương Lâm ngẩn ra. 200 tấm thực ra thì hắn cũng có thể lấy ra, mấy tháng này hắn nhận hối lộ cũng gần 500 cái rồi. Vương Hạo thở dài, cười khổ: Thiếu chủ ca nè, còn có 2 tháng nữa là tới cuộc so tài của đệ tử môn nội cuối năm rồi. Tuy nói ta có tư cách tham gia, nhưng mà cũng không có khả năng được danh hạng gì cả. Chỉ là ta không cam lòng thôi, cái tên Dương Trác kia đã tuyệt đến đỉnh phong ngưng khí kỳ rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói gần đây hắn còn chạm đến tầng thứ hai rồi. Sao hắn có thể luyện nhanh như vậy chứ? Vương Lâm nhìn Vương Trác một hồi lâu, mới có chút kinh ngạc mà thầm nghĩ, thiên tư quả nhiên quan trọng mà. Vương Hạo lộ ra vẻ tức giận, nói: Còn không phải do hắn có một sư phụ tốt sao chứ? Sư phụ hắn không tiếc bỏ vốn lớn xin chủ nhân chúng ta một cái lô tẩu hóa đan. Cái thứ này ở trong môn phái cũng là dược vật cực kỳ trân quý á. Hắn ăn được cái thứ đó thì tất nhiên là tốc độ tu luyện phải nhanh rồi. Vương Lâm gật gật đầu, nghi hoặc, hỏi: Cái này và chuyện ngươi mượn tiên phụ thì có liên quan gì? Đương nhiên là có liên quan rồi, ngươi không hay tiếp xúc với bên ngoài nên không biết á. Hàng năm trước khi diễn ra cuộc so tài cuối năm của đệ tử nội môn á, thì đệ tử nội môn đều ngầm mở ra giao dịch hội nhỏ đó. Đến lúc đó mọi người đều sẽ xuất bảo bối của mình ra, trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí. Ta nghe lão nhân đã tham gia giao dịch hội mấy lần trước nói, trong giao dịch hội có gì cũng có hết, phi kiếm, pháp bảo, đan dược, vân vân. Vương Hậu thấp giọng nói, nhưng mà hai mắt lại sáng lên. Vương Lâm nghe đến đó thì trong lòng chấn động dữ dội. Đối với phi kiếm, pháp bảo thì hắn chưa dám mơ tưởng, nhưng khẩu quyết ngưng khí thì hắn lại đang rất cần. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Đệ tử nội môn nhiều như vậy, làm sao có thể tin được người ta có thực lòng giao dịch hay không chứ? Vương Hậu cười hi hi rồi nói. Thiếu chủ cả, ngươi hỏi đúng chỗ quan trọng rồi. Chính vì vậy mà cái giao dịch hội này có một quy định, nói rắn ra thì cũng chính là tư cách tham gia giao dịch hội. Muốn được tham gia thì phải có một khỏa hóa hình hóa thanh đan, mà sau khi ăn vào, trừ khi ngươi là đạt tới trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể nhìn ra cái gì hết đó. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang. Nói vậy, ngươi muốn mượn tiên phụ là vì viên đan dược đó hả? Vương Hậu ngẩn ra, gật đầu, nói. Thiếu chủ ca đúng là thông minh đó, quả thực là như vậy. Đan dược này là do chủ nhân của ta khống chế, hàng năm hắn đều lén bán ra ngoài, giá là 200 tấm tiên phụ một viên á. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi cười, nói. Giao dịch hội này xem ra cũng thú vị nha, ta cũng muốn đi xem. Vương Hậu vội vàng, nói. Được thôi, chỉ cần có đan dược là tham gia được à. Ta cũng vì nghe nói lần này có đệ tử môn nội bán ra tạo quá đan, nên muốn kiếm một khỏa đó. Tay phải Vương Lâm vừa lực, trên lòng bàn tay xuất hiện ra 400 cái tấm tiên phù. Toàn bộ số phù này được hắn gập chung lại, cứ 100 tấm lại phân thành một phần. Hai mắt Vương Hậu sáng lên, nhận lấy tiên phù cất vào trong túi trữ vật, rồi hưng phấn, nói. Thiếu chủ ca nè, khoảng nửa tháng nữa tôi tới tìm ngươi nha, chúng ta cùng đi. Vương Lâm gật đầu, nói chuyện với gã thêm một lúc nữa, sau đó Vương Hạo đứng dậy cáo từ ra về. Đối phương đi rồi, Vương Lâm trầm tư một lát. Hắn rất coi trọng lần giao dịch hội này, nếu ở đó thực sự có khẩu quyết phía sau ngưng khí thì hắn nhất định phải đoạt cho được. Nhưng mà bây giờ trên người hắn lại chẳng có cái gì đáng giá cả, toàn bộ tiên phù cũng dùng để mua đan dược cả rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy ra một ít linh khí tuyền thủy, thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn người ta. Dù sao có đan dược trợ giúp nên không sợ người ta nhìn ra thân phận của mình. Hạ quyết tâm, Vương Lâm không tiếp tục nghĩ việc này nữa. Lúc này vẫn chưa thể tiến vào mộng cảnh. Vương Lâm xử lý qua mấy việc lặt vặt rồi bắt đầu luyện tập dẫn lực thuật với tảng đá. Dẫn lực thuật này ở trong mộng cảnh mấy ngày, hắn đã luyện không dưới vạn lần, độ thuần thục càng ngày càng cao. Nếu là khống chế hồ lô thì 10 lần thành công cả 10. Trong sinh hoạt thường ngày, hắn chỉ cần giơ tay là có thể cách không chụp một số vật nhỏ rồi. Nhưng mà nếu thể tích quá lớn thì xác suất thành công cũng giảm xuống. Nhưng cùng với sự tăng trưởng của linh lực trong cơ thể hắn, nhất là khi hắn tiến vào ngưng khí kỳ tầng thứ hai, uy lực của dẫn lực thuật bắt đầu hiển lộ. Luyện tập với tảng đá mấy canh giờ, sắc trời bên ngoài đã tối đen, tuyết vẫn rơi mù trời như trước. Vương Lâm không lập tức tiến vào không gian mộng cảnh mà đứng ở cửa, ngắm tuyết rơi và suy nghĩ. Một tháng trước, khi tu luyện tầng thứ hai, Vương Lâm phát hiện ra một vấn đề. Hiệu quả linh khí tuyền thủy bắt đầu giảm sút. Tuy giảm sút không lớn, có thể dùng số lượng để bổ sung, nhưng lại khiến cho hắn bắt đầu lo lắng rồi. Hắn lo lắng tu vi hắn luôn không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ có một ngày linh khí tuyền thủy mất đi hiệu quả. Chất lỏng để ngâm với hạt châu thần bí đó thì lộ thủy là tốt nhất, tuyền thủy là thứ hai. Bất quá lộ thủy lại thu thập được quá ít, không đủ sử dụng, mà mùa đông lại càng không có nữa. Chỉ có tuyền thủy mới là nhanh chóng nhất thôi, lại không sợ cạn kiệt. Nếu có một ngày tuyền thủy thực sự mất đi hiệu lực thì mình nhất định phải chuẩn bị thứ thay thế rồi. Vương Lâm thầm nói. Lát chú thích. Tuyền thủy là nước suối, còn lộ thủy là nước sương sớm. Tiếp tục. Nhìn tuyết rơi đầy mặt đất, hai tay hắn khẽ giơ lên, dùng dẫn lực thuật. Chỉ thấy một khối tuyết lớn trên mặt đất bay lên, như một con tuyết lông bay vào trong cái vạc lớn. Chỉ một lúc sau, tuyết đã lấp đầy nửa non vạc. Vương Lâm thu hồi dẫn lực thuật, sau đó hắn đi tới bên cạnh cái vạc. Một tay kết ấn, sau khi thử hơn 10 lần, rốt cuộc cũng biến ra một cái hỏa cầu lớn bằng nắm tay trẻ con. Hỏa cầu tản ra hơi nóng kinh khủng, khiến cho cái băng tuyết nhanh chóng bị tan ra. Sau khi làm tan toàn bộ băng tuyết, hắn lau mồ hôi trán, liên tục dùng hai loại pháp thuật đối với hắn mà nói thì hơi quá sức. Hiện tại hắn đã nghiên cứu gần như thấu triệt hạt châu thần bí này. Ví dụ như dùng tuyền thủy ngâm thì 10 phút là cực hạn. Hắn cũng từng thử ngâm lâu hơn một chút nhưng phát hiện ra, bất kể là ngâm thêm bao lâu thì hiệu quả vẫn như cũ. Dùng gáo múc ra một chút, hắn uống một ngụm, mắt khép hờ, cẩn thận quan sát mức độ nồng đậm của linh khí trong cơ thể. Không lâu sau hắn mở hai mắt ra lẩm bẩm. Hiệu quả cao hơn nước suối rất nhiều, nhưng mà vẫn thấp hơn lộ thủy, nhưng mà cũng dùng được rồi. Hắn nhanh chóng lấy một đống hồ lô trong túi trữ vật ra. Những cái hồ lô này đều là những cái hồ lô mà hắn đã thu thập cả nửa năm trên núi. Mất cả một đêm, toàn bộ băng tuyết trong viện đã biến mất sạch sẽ. Lúc này mới có thể đổ đầy linh khí tuyết thủy vào một nửa số hồ lô. Mấy ngày tiếp theo, Vương Lâm đều bận bịu tìm cách dự trữ tuyết thủy. Nếu không phải lo lắng linh khí bốn phía thì hắn đã sớm vác cái vại ra để đựng rồi. Hiện tại chỉ dùng hồ lô, cũng may mà hồ lô có rất nhiều, trong mấy ngày đã chứa đầy mấy trăm cái hồ lô. Hắn tính cái chỗ hồ lô chứa đầy tuyết thủy này chắc là đủ cho mình sử dụng trong mộng cảnh một thời gian dài. Sau khi lắp đầy những cái hồ lô này, Vương Lâm bắt đầu ngồi tu luyện. Tuy nói hiệu quả của tuyền thủy hơi giảm sút, nhưng mà cũng không phải mất đi toàn bộ hiệu quả, vẫn có thể sử dụng được. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này, Vương Lâm đã uống hết tuyền thủy. Cũng may mà tuyền thủy này vừa uống vào trong cơ thể là lập tức phân giải ra, biến thành linh khí. Nếu không thì bụng quán chẳng thể chứa nhiều chất lỏng như vậy được. Khi tu luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ hai, nhu cầu linh khí sẽ hơn tầng thứ nhất đến mấy lần. Cho đến hiện tại, trên thực tế Vương Lâm đã ở trong không gian mộng cảnh tu luyện hơn 9 tháng rồi. Nếu là tầng thứ nhất, 9 tháng tu luyện không ngừng nghỉ, lại có linh khí sung túc cung ứng, thì thế nào cũng sẽ có chút thành tựu. Nhưng hiện tại, tuy hắn cảm giác linh khí trong cơ thể nhiều lên không ít rồi, nhưng vẫn chưa làm hắn hài lòng. Hôm nay là ngày hắn ước định với Vương Hạo. Vương Lâm không tiến vào mộng cảnh tu luyện nữa, mà yên lặng chờ đối phương đến. Giữa đêm, bên ngoài trời lại nổi bão tuyết, thân ảnh Vương Hạo xuất hiện trong thần thức của Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Hạo đẩy cửa bước vội vào trong, nóng nảy, nói: Chủ nhân luyện đan làm ta không tới ngay được, ta vất vả lắm mới ra đây được, đi mau thôi, giao dịch hội đã bắt đầu rồi. Nói xong, đã liền vội vã bước ra ngoài, Vương Lâm nghe như vậy cũng lập tức đuổi theo. Hai người bước đi trên mặt tuyết, đống giày cộp trên đất, từ trong môn phái đi không bao lâu sau đã đến cửa. Sau đó men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong núi. Lúc này mặt đường đóng băng nên rất trơn, Vương Hạo không dám đi nhanh mà chỉ dám đi cẩn thận từng bước một. Cả người gã run run, ngoài miệng thì mắng: Cái thời tiết quỷ tha ma bắt này chứ, tuyết lớn như vậy làm ta ngã xuống vực thì thành quỷ ta cũng phải đội công đạo nữa. Trong khi đó, Vương Lâm đi đằng sau thì lại rất ung dung. Đối với thời tiết như vậy, hắn không hề nghĩ như vậy mà còn cảm thấy thế này mới là tốt nữa. Chờ giao dịch hội kết thúc, hắn lại có thể tích trữ được không ít tuyết thủy rồi. Đi được một lúc, Vương Hạo bỗng dừng lại, ra vẻ thần bí, cười hì hì đưa cho Vương Lâm một viên đan dược màu xanh biếc, thấp giọng nói: Nhận lên đi, mấy hôm trước ta đã đến đây một lần rồi, từ chỗ này đi thêm một chút nữa là đến rồi. Chúng ta ăn đan dược này vào, tránh không để cho người ta nhìn ra thân phận. Nói xong, gã lập tức lấy ra một viên đan dược giống như vậy nhét vào trong miệng. Một làn sương mù màu đen đậm đặc nhanh chóng từ thân thể của gã tản mát ra, đem cả người của gã bao phủ vào bên trong. Một giọng nói khàn khàn từ trong đám sương mù truyền ra: Thế nào hả, có nhận ra ta hay không? Vương Lâm dùng thần thức đảo qua, phát hiện thần thức của mình như chìm vào trong bùn, không thể nào thăm dò được. Lúc này hắn mới an lòng, nói: Đan dược này quả thực là thần kỳ ngơ. Nói xong hắn liền nhét cái viên đan dược này vào trong miệng. Hai đám sương mù tối đen nhanh chóng đi sâu vào trong núi. Sau mấy cái ngã rẽ, phía cuối con đường nhỏ bỗng hiện ra một mảnh đất trống. Mảnh đất này rất rộng, đứng ở đó có hơn 10 cái bóng đen giống hai người Vương Lâm vậy. Nhưng mà cả đám đều đứng yên ở đó, không nhúc nhích, cũng chẳng nói câu nào. Hai người Vương Lâm bước đến, tìm một chỗ trống rồi đứng im ở đó. Đợi một lúc, thấy không ai đến nữa. Một người trong đó bước ra, ho khan một tiếng rồi khàn khàn, nói: Đã đến giờ rồi, lần này vẫn là do ta chủ trì, quy củ như cũ, ta mở đầu. Nói xong, gã xuất ra một thanh tiểu kiếm màu bạc, tiếp tục nói: Thanh phi kiếm này không phải là của kiếm linh cát, nó là do tại hạ ngẫu nhiên mà có được, uy lực không nhỏ, ta chỉ cần linh phù 500 tấm. Những người kết bạn đi với nhau đều bàn luận. Một lúc sau có một người lập tức xuất ra 500 tấm tiên phù, thực hiện giao dịch với đối phương. Lúc này lại có một người mở miệng: Ở đây ta có một hạ giai ngọc phù, có thể phát động như động đất 3 lần, ta chỉ đổi lấy 10 khỏa linh đan mà thôi. Gã nhanh chóng xuất ra một cái ngọc bội trong suốt sáng long lanh ra trước người, rồi lập tức thu hồi lại. Ta đổi cho ngươi. Cách Vương Lâm không xa có một người lập tức nói. Đang muốn bước đến thì một người lên tiếng cực nhanh. Ta trả 12 khóa linh đan. Người nói trước hơi do dự, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái rồi im lặng. Gã cho rằng 10 khóa đã là cực hạn rồi. Tiếp đó mọi người lục tục lấy bảo bối của mình ra. Toàn bộ khoảng đất trống bắt đầu náo nhiệt. Chốc chốc lại có mấy người tranh giành một kiện vật phẩm. Cuối cùng ai trả giá cao thì được. Ở đây ta có một thuật pháp, chỉ cần ngưng khí kỳ tầng thứ 2 là có thể tu luyện. Nó có thể giúp cho người tu luyện giấu kín tu vi của mình trong một thời gian ngắn, trừ khi là trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể phát hiện ra được. Ta biết cái này không có tác dụng gì nhiều, nên ta chỉ đổi 10 khỏa, 5 khỏa là được rồi. Người đó nói năng lưỡng lự không hề dứt khoát. Mọi người đều cười ồ lên, cái loại pháp thuật này căn bản là không có tác dụng gì. Đệ tử môn nội toàn dựa vào tu vi để nói chuyện, tu vi càng cao thì đãi ngộ nhận được càng tốt. Ai hơi đâu lại cố che giấu tu vi của mình làm gì chứ? Nếu thuật pháp này có thể che giấu tu vi trong thời gian dài thì không nói, nhưng mà nó lại chỉ có thể che giấu trong thời gian ngắn, nhất là lại còn đắt như vậy nữa. 5 khỏa linh đan hả? Thấy không có ai lên tiếng, người rau bán đành thở dài, định lui về, thì Vương Lâm bỗng bước lên phía trước, trầm giọng nói. 5 khỏa linh đan, ta đổi. Đối phương ngẩn ra, nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng thực hiện giao dịch. Cầm ngọc giản ghi chép thuật pháp, Vương Lâm có cảm giác hồi hộp. Hắn chưa từng thấy qua thứ này, thần thức hắn vừa đảo qua ngọc giản, lập tức những khẩu quyết của thuật pháp kia xuất hiện trong đầu hắn. Thứ này đối với người khác tuy không có tác dụng gì, nhưng mà với hắn mà nói hả, nó lại có tác dụng rất lớn, dù cho nó chỉ có thể che giấu tu vi trong thời gian ngắn không được hoàn hảo. Lúc này, một người lại bước ra, giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại khá cao ngạo, nói: "Một viên tạo hóa đan, tự ra giá." Vương Hạo hưng phấn lập tức nói nhanh: "Đoạn linh đan 20 khỏa." "Tiên phù 1000 tấm và một thanh phi kiếm." "Tiên phù 2000 tấm." "Đoạn linh đan 30 khỏa cộng tiên phù 500 tấm." "Hải giai ngọc phù khối, phi kiếm một cái, đoạn linh đan 10 khỏa, tiên phù 500 tấm." Mọi người cao giọng trả giá, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng tạo hóa đan rồi. Vương Lâm tự Vương Hạo biết được, tạo hóa đan là một loại dược vật cực kỳ trân quý. Khi mà ăn vào, dược lực sẽ động lại trong cơ thể 2 tháng. Trong 2 tháng này, người phục dụng nó sẽ có tốc độ hấp thu linh khí tăng gấp mấy lần. Đúng là thứ mà đám đệ tử môn nội nằm mơ cũng muốn có nữa. Thứ này trong môn phái cực kỳ trân quý. Mỗi một đệ tử chỉ có 2 cơ hội mới có được. Đó là tấn thăng lên HI được 1 khỏa và tấn cấp lên tử y được 2 khỏa. Vương Lâm không hề có hứng thú với tạo hóa đan. Thấy giá trị bị đẩy lên cực cao như vậy, hắn không khỏi tiếc cho Vương Hạo. Xem ra khỏa tạo hóa đan này Vương Hạo không lấy được rồi. Đang suy nghĩ thì Vương Hạo đứng bên cạnh hét lên: "Đoạn linh đan 230 khỏa, đây là cực hạn của ta rồi, nếu mà hơn hả lão tử bỏ đó." Cả hội lập tức yên tĩnh lại. 230 khỏa đoạn linh đan đã là một cái giá quá cao rồi, hiếm có người nào hơn được. Nhưng tạo hóa đan đúng là quá ít, khiến cho không ít người có chút không cam lòng. Đúng lúc này, người rao bán tạo hóa đan bỗng cười khành khạch, nói với giọng cuồng ngạo: 230 khỏa mà muốn đổi tạo hóa đan của ta hả? Nằm mơ đi, ít nhất cũng phải 2000 viên đoạt linh đan, nếu không thì ta không đổi đâu." Vương Lâm nghe ngữ khí đối phương cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi nghĩ kỹ một lúc thì hắn thầm nghĩ, cái tên này 89/10 là Vương Trác rồi. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định, dù sao bất kể là dáng người hay là giọng nói đều được giấu trong lớp sương mù đậm đặc kia rồi. Vương Hạo choáng váng cả nửa ngày không thốt lên được câu nào. Cả giao dịch hội cũng bị câu cuồng vọng của đối phương làm cho ngơ ngác. Người chủ trì vội ho khan một tiếng rồi nói: "Được rồi, nếu không có ai đổi tạo hóa đan thì bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục tiến hành giao dịch." Lập tức có người lại tiến lên xuất ra vật phẩm, ra giá. Không lâu sau thì đến lượt Vương Lâm. Hắn liền tiến lên phía trước, lấy ra một cái bình không lớn không nhỏ, nói: "Chất lỏng thần bí này, một giọt có thể sánh bằng một viên đoạn linh đan. Trong này có 100 giọt, chỉ đổi khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng 3 trở lên." Nói xong hắn liền mở nắp bình ra, lập tức một luồng linh khí nhẹ nhẹ phiêu tán bay ra. Rất nhiều người khẽ động tâm. Đoạn linh đan dù sao cũng là đan dược thành phẩm. Tuy nói là có sẵn linh khí, nhưng chỉ có thể sử dụng bằng cách nuốt vào. Mà cái loại chất lỏng này lại không như vậy. Nó có rất nhiều tác dụng, ví dụ như dùng để luyện chế đan dược thì nhất định sẽ có tác dụng kỳ diệu. Thậm chí là khi luyện chế pháp bảo, phi kiếm cũng có thể gia tăng linh tính nữa. Hắn vừa nói xong, lập tức có người hô: Ủa, tao đổi khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng 4. Vương Lâm hơi nhíu mày, nói: chỉ có tầng 4 thôi hả? Ta dùng khẩu quyết 3 tầng 4, 5, 6 đổi chất lỏng thần bí của ngươi, thế nào? Lại có người hô lên. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu: ta muốn tất cả khẩu quyết từ tầng 3 đến tầng 15. Sư đệ nè, như vậy ngươi không phải làm khó chúng ta sao chứ? Đệ tử trong môn phái, kể cả là nhị sư huynh, là người điên cuồng nhất cuộc tỷ thí năm ngoái, cũng chỉ mới đạt đến tầng ngưng khí kỳ tầng thứ 6 và có khẩu quyết 3 tầng 7, 8, 9 mà thôi. Còn khẩu quyết từ tầng 10 đến tầng 15 thì trừ một số sư thúc ra thì chẳng có ai có được đâu. Người đó lập tức khẽ cười. Vương Lâm ngẩn ra, đang do dự thì một giọng nói từ xa truyền đến: nếu ngươi có 200 giọt chất lỏng này, ta sẽ cấp cho ngươi tất cả khẩu quyết từ tầng 4 đến tầng 9. Toàn bộ mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân vận tử y đang đi tới. Gã ước chừng 28-29 tuổi, vẻ mặt lạnh như băng, không hề sử dụng hóa hình hóa thanh đan. Khi bị ánh mắt gã đảo qua, toàn bộ mọi người nhất thời im re, cung kính nói: thần kiến nhị sư huynh. Nam tử mặc tử y không hề để ý tới họ mà nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: ngươi có 200 giọt hay không? Vương Lâm trong lòng chấn động, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Khí tức từ trên người đối phương tản mát ra, khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hơn xa những người hắn đã từng gặp tại Hằng Nhạc phái. Bất kể là sư phụ Tôn Đại Trụ hay là Trương sư huynh đều không thể so sánh với người này. Chất lỏng này là ta may mắn có được thôi, trừ 100 giọt này ra thì chỉ còn lại có mấy chục giọt để ta sử dụng, vì vậy ta không có nhiều như vậy. Vương Lâm cung kính nói. Nam tử mặc tử y trầm ngâm một chút rồi vung tay ném ra một khối ngọc giản. Thôi được rồi, ngươi đưa ta toàn bộ số chất lỏng còn lại, khẩu quyết này là của ngươi. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản, đảo thần thức qua. Sau khi xác định không có nhầm lẫn gì mới lấy tiếp trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ nữa, cộng thêm cả cái bình lúc trước, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất chứ không đến gần đối phương. Nam tử mặc tử y liếc mắt nhìn qua Vương Lâm một cái, không nói gì, bỗng vươn tay ra, cách không chụp lấy hai cái bình rồi khẽ đảo thần thức qua, gật đầu, nói: nếu tìm thấy chất lỏng này thì hãy đến hậu sơn tìm ta, bất kể là tạo hóa đan hay là phi kiếm, ngọc phù, thậm chí là khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng thứ 10 trở lên, ta cũng có cách đưa cho ngươi. Nói xong, gã phất tay xoay người rời đi. Mắt Vương Lâm híp lại, thoáng hiện ra hàn quang. Câu này của đối phương thật quá thâm độc mà. Nếu là người khác thì trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng mà hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người rồi. Trong lòng biết rõ nhiều chuyện, chẳng qua là không nói ra miệng mà thôi. Đối phương nói như vậy cũng có nghĩa là bất cứ kẻ nào chỉ cần có chất lỏng này thì đều có thể tới tìm hắn mà trao đổi. Chỉ một câu này đã đẩy Vương Lâm tới bờ vực nguy hiểm. Tuy không nhìn thấy ánh mắt người khác, nhưng mà hắn vẫn có cảm giác như bị kim châm. Hiển nhiên đã có người chú ý tới hắn rồi. Bất quá khi Vương Lâm quyết định xuất ra linh khí tuyền thủy thì trong lòng hắn đã tính toán tới những tình huống ngoài ý muốn rồi. Vì thế hắn vẫn không hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh đánh giá bốn phía. Mọi người lại tiếp tục tiến hành giao dịch, cuối cùng giao dịch hội cũng chấm dứt. Người đổi được thứ vừa lòng thì vui vẻ, chưa đổi được thì buồn bã. Mỗi người đều có một tâm tình riêng, rời khỏi nơi này. Vương Lâm vẫn không cùng Vương Hạo rời đi, mà ngầm dán lên chân hơn 10 cái tấm tiên phù, rồi lập tức phóng đi như một thanh lưỡi kiếm. Trong nháy mắt đã biến mất. Vương Hạo vốn là người thông minh, nhìn thấy Vương Lâm như vậy cũng lập tức bỏ chạy. Mấy tên có tầm với chất lỏng thần bí của Vương Lâm thấy Vương Lâm bất thình lình chạy mất liền choáng váng, muốn đuổi theo nhưng mà không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa rồi, không khỏi mắng vài câu rồi rời đi. Mấy đệ tử có tu vi cao thâm cũng không tiện trắng trợn đuổi theo, dù sao giữa giao dịch hội của đệ tử trong môn phái mà dám giết người đoạt bảo hả, một khi bị Phương sư phụ biết được thì chắc chắn sẽ không xong. Vương Lâm bỏ chạy thật là nhanh, không ngừng dán tiên phù lên chân. Tiên phù này có thể chồng lên nhau mà để tăng tốc độ, dùng liền một lúc mấy chục tấm phù khiến tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Chẳng bao lâu sau thì về tới môn phái. Người hắn kiêng kỵ nhất chính là nam tử mặc tử y kia. Sau khi trở lại môn phái, hắn không lập tức tới chỗ nơi ở của Tạp Vũ mà cẩn thận tìm một gian phòng bỏ không nắp đi. Đợi khi sắc trời dần tối, hóa hình hóa thanh đan mất dược hiệu lộ ra mặt thực thì hắn mới cẩn thận ra ngoài. Cũng may dọc đường không phát hiện ra được cái gì bất thường. Sau khi trở về chỗ ở của Tạp Phụ, hắn lập tức bế quan tu luyện, không để ý tới bất cứ việc gì nữa. Có được khẩu quyết đến ngưng khí kỳ tầng thứ 9, Vương Lâm bắt đầu an tâm, suốt ngày sống ru rú ở trong nhà. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ Hằng Nhạc phái bắt đầu tràn ngập không khí khẩn trương. toàn bộ đệ tử đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tỷ thí cuối năm. Một khi có thể tiến vào thập cường thì pháp bảo, đan dược, linh thạch, ngọc phù vân vân đều có thể đạt được. Càng khiến cho bọn họ phải đỏ mắt chính là lần này Chứng Môn đã xuất ra trọng bảo bản phái Sông Nguyệt Hoàng làm phần thưởng cho người giành vị trí đứng đầu. Sông Nguyệt Hoàng vốn là di vật của một tiền bối trong môn phái 300 năm trước, uy lực rất lớn, là một kiện bảo bối vừa công vừa thủ hiếm có. Vì thế nên cả đám đệ tử môn nội đều nắm chặt tay thề đoạt được bảo bối này. Còn như cuộc tỷ thí của đệ tử mới, năm nay môn phái cũng có thu mấy đệ tử mới. Nhưng trong mắt mọi người, Vương Trác nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ trở thành tân nhân vương. Những đệ tử ký danh khác lại có địch ý với nhau quá nặng. Đối với bọn họ mà nói, lần tỷ thí giữa những đệ tử ký danh này chính là cơ hội tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời họ. Mỗi người đều âm thầm chuẩn bị thật kỹ cho lần tỷ thí này. Nhưng toàn bộ những không khí khẩn trương này lại chẳng liên quan gì đến Vương Lâm cả. Cả ngày trừ tu luyện ra thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật. Đến một ngày cuối tháng, hắn đi ra khỏi phòng ở cho tạp vụ, đi thẳng đến chính viện. Pháp quyết che giấu khí tức hắn đã luyện thành rồi. Tâm niệm vừa động, linh khí trong cơ thể hắn lập tức được giấu đi, chỉ biểu hiện ra ngoài tu vi chưa đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Hắn cũng biết chỗ ở cho tạp vụ lắm thầy nhiều ma, không thích hợp để tu luyện, nên muốn kiếm cớ xuống núi tìm chỗ yên tĩnh tìm tu. Sau khi đi vào chính viện, hắn đi một lúc thì tới dược viên của Tôn Đại Trụ. Hắn cung kính cao giọng nói: "Đệ tử Dương Lâm cầu kiến sư phụ." "Người tới đây làm gì?" Đại môn dược viên vẫn chưa mở ra, nhưng bên trong đã vọng ra giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của Tôn Đại Trụ. Hiển nhiên ông ta rất không ưa cái tên đệ tử này. Vương Lâm không thay đổi vẻ mặt, vẫn cung kính nói: "Đệ tử tu vi thấp kém, biết không thể đánh thắng trong trận tỷ thí ngày mai sẽ làm xấu mặt sư phụ, vì vậy đệ tử không muốn tham gia." "Con như tiểu tử nhà ngươi thức thời, lần này có tên Dương Trác, đệ tử sư thúc đạo hư của ngươi, tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến đỉnh phong rồi. Ngưng khí kỳ tầng thứ nhất hả, có thể đột phá lên tầng thứ hai bất cứ lúc nào. Cho dù ngươi có đi á, người ta cũng chỉ cần nhúc nhích cái ngón tay là có thể bóp chết ngươi rồi. Nghe nói các ngươi là thân thích, nhưng sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ?" Tôn Đại Trụ nói với giọng châm biếm. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý mà nói: "Dương Trác từ nhỏ đã thông minh, thiên phú linh căn tốt, đệ tử sao có thể sánh được chứ?" "Nửa năm nay có tìm được cái hồ lô nào không vậy?" Tôn Đại Trụ trầm mặc một lúc rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu, lộ ra vẻ buồn bã, nói: "Việc này cũng lạ thiệt đó, đệ tử đã tìm nhiều lần nhưng mà vẫn không thể tìm được nơi hồ lô rơi xuống á." "Ngươi còn tiếc gì nữa hay không? Không còn thì xéo đi, nhìn thấy cái mặt ngươi là ta bực mình rồi." Tôn Đại Trụ lạnh giọng nói. Ông ta vừa nhìn thấy cái tên đệ tử này thì lại không khống chế được tính nóng nảy của mình, hận không thể đập chết hắn, tránh bị mấy cái đồng môn cùng lứa cười vào trong mũi. "Sư phụ, đệ tử ở trên núi thấy buồn chán, muốn xuống núi một chuyến đó, chờ mấy năm rồi trở về, người xem có được không vậy?" Vương Lâm cúi đầu cung kính nói: "Xuống núi hả? Không được, ngươi không nói thì ta cũng quên rồi. 4 năm nữa sẽ tới đại hội giao lưu với Huyền Đạo Tông, lần này trưởng môn sư bá của ngươi ra lệnh đó, đại bộ phận đệ tử môn nội hết năm nay sẽ tiến hành tập huấn trong 4 năm, ngươi cũng đi tham gia đi. Nếu không thì 4 năm sau hả, trên đại hội lại thua quá mất mặt, làm xấu mặt của ta đó nghe." Tôn Đại Trụ lập tức cự tuyệt. "Tập huấn hả?" Vương Lâm ngẩng ra. "Cứ 20 năm lại có một lần trao đổi, đây là quy củ mấy trăm năm nay rồi. Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc phái chúng ta bề ngoài thì có vẻ hữu hảo, nhưng cũng âm thầm cạnh tranh nhau. Mấy lần luận bàn trong 100 năm trở lại đây, chúng ta đều thua đối phương, chuyện này thật quá mất mặt mà, vì vậy mới có chuyện tập huấn này. Ngươi nghe kỹ cho ta nè, nếu mà sau cái lần tập huấn này mà ngươi không có tiến bộ gì, làm xấu mặt ta ở đại hội 4 năm sau, thì ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Hằng Nhạc phái này đó." Tôn Đại Trụ chẳng muốn giải thích gì thêm. Vương Lâm thầm than một tiếng, chuyện ra ngoài tu luyện rõ ràng không có khả năng. Hắn thấy Tôn Đại Trụ đang tức giận nên gật đầu vâng dạ, cáo lui ra về. Trở về phòng ở tạp vụ, Vương Lâm trầm tư một chút. Nếu không thể ra ngoài tu luyện, vậy thừa dịp tập huấn này tìm cơ hội tu luyện thôi. Ngày hôm sau, cuộc tỷ thí trong môn bắt đầu. Cả môn phái trở nên vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định không đi xem, mà tranh thủ thời gian củng cố tầng thứ hai ngưng khí kỳ. Mấy ngày sau, từ một đệ tử ký danh, Vương Lâm biết được trong đệ tử môn nội thì Trương Sư Huynh đoạt giải nhất. Bất quá nghe nói đó là vì không có tên Tử Y lúc trước tham gia. Về phần Vương Trác thì không ngoài dự đoán, gã đã trở thành Tân Nhân Vương, vì vậy nên càng ngang ngược càng trở, không thèm để ý ai trong đám đồng niên vào mắt. Một tuần sau, sáng sớm, tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên hàng nhạc phái. Tiếng chuông này vang lên có nghĩa là toàn bộ đệ tử môn nội phải nhanh chóng tập hợp ở đại điện môn phái. Vương Lâm đang ở trong không gian mộng cảnh nên không nghe được. Mãi cho đến khi Tôn Đại Trụ nổi giận lôi đình, một cước đá bay cửa khu tạp vụ thì hắn mới tỉnh lại. Hắn vội vàng thu hồi hạt châu rồi che giấu tu vi. Hắn mở cửa phòng ra, chỉ thấy Tôn Đại Trụ mặt tức giận đến đỏ bừng, quát thẳng vào mặt của Vương Lâm. Vương Lâm, ngươi có bị điên không vậy hả? Không thấy tiếng chuông hay sao vậy? Cái đồ nghiệp đồ nhà ngươi mà. Toàn bộ đệ tử môn nội tham gia tập huấn đều đã đến đủ cả rồi, chỉ còn thiếu cái bản mặt ngươi thôi đó. Hại ta mất mặt trước sư huynh đệ mà. Ngươi làm ta tức chết mà. Vương Lâm khẽ nhíu mày lại, im lặng không nói gì. Tôn Đại Trụ trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái. Ông ta biết lúc này không phải lúc dạy dỗ đệ tử. Trưởng môn và các sư huynh đang chờ nên không thèm nói gì thêm. Túm lấy Vương Lâm, chân đạp mây nhanh chóng bay lên trời. Tôn Đại Trụ dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bên ngoài đại điện rồi ném hắn xuống đất. Tôn Đại Trụ thấp giọng quát. Vương Lâm, đi theo ta vào bên trong. Nếu ngươi lại làm cho ta mất mặt, thì cho dù trưởng môn trách phạt thì ta cũng phải đập chết ngươi. Câu sau cùng vừa nói thì trong mắt Tôn Đại Trụ cũng lộ ra sát khí. Ông ta đã chán ghét cái tên đệ tử này tới cực điểm rồi, quyết tìm cơ hội trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Vương Lâm xoa xoa cánh tay rồi phủi bụi trên quần áo. Nếu không phải hắn đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai, thân thể mạnh mẽ hơn không ít thì đã gãy tay rồi. Hắn cúi đầu nhẹ giọng đáp. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Tôn Đại Trụ hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào đại điện. Vương Lâm hít sâu một hơi, cố áp chế cơn giận, chỉnh lại sắc mặt như thường rồi đi theo vào. Đại điện Hằng Nhạc Phái là nơi quan trọng nhất môn phái. Không gian trong đại điện rất lớn. Bên trong có hơn 10 pho tượng khổng lồ của những vị tiên hiền trong môn phái chia ra đứng hai bên, toát ra một không khí nghiêm trang ra toàn đại điện. Vương Lâm đi theo sau Tôn Đại Trụ vào. Hơn 10 ánh mắt lập tức tập trung lên người của hắn. Hắn lập tức cảm giác thấy hô hấp có chút khó khăn, vội cúi đầu xuống. Trong đại điện đứng hơn 40 vị nội môn đệ tử, hắc, bạch, hồng, ba loại quần áo đều có, duy chỉ có tử y là không có. Đám đệ tử này nét mặt nghiêm túc, trong đó số người Vương Lâm biết mặt cũng không ít. Vương Trác, cô gái họ Từ, cô gái họ Chu, Trương Sư Huynh. Trước mắt bọn họ, chia làm hai bên ngồi xuống mười mấy lão giả, vẻ mặt lãnh đạm. Chính giữa ngồi một người, người này trên dưới 40, mặc áo dài màu xanh thẫm. Trong tiên phong đạo cốt, ánh mắt như điện, lạnh nhạt, nói. Tôn sư đệ, đây là đệ tử của ngươi hả? Tôn Đại Trụ khuôn mặt vội vàng tỏ ra tươi cười, nói. Trưởng môn sư huynh, tiểu tử này chính là đồ đệ Vương Lâm của ta. Hắn nhập môn hơi muộn, không biết ý nghĩa của việc gõ vang năm tiếng chuông là cái gì. Quả nhiên sư phụ thế nào thì đồ đệ như vậy mà. Tôn sư đệ nè, cái tên đệ tử ngu ngốc này cùng ngươi năm ấy giống như đúc vậy đó nè. Ngồi ở vị trí bên phải là một lão giả mặt đỏ, châm chọc, nói. Sư huynh lời này nói không đúng rồi, tôn sư đệ năm đó nói như thế nào cũng là thiên tư đủ tư cách mà, có thể so với tên đồ đệ này khá hơn không ít à nha. Lại có một lão già ở một bên cười, nói. Nam tử áo lam nhíu mày, lãnh đạm quét mắt nhìn Vương Lâm, rồi không hề để ý tới, trầm giọng, nói. Vừa rồi ta đã nói rồi, lần tập huấn này nhất định phải thành công. Muốn năm sau phải giao đấu cùng với Huyền Đạo Tông rồi, tuyệt đối không thể thua được. Từ ngày hôm nay trở đi, các ngươi tiến vào phía sau núi, mỗi người phải tự cố gắng tu luyện, đề cao tu vi. Đoạt linh đan lần này, môn phái xuất ra một dạng viên cho các ngươi sử dụng. Trong thời gian này không thể tự ý rời khỏi sơn môn, các ngươi nhớ kỹ chưa? Tất cả nội môn đệ tử cùng kêu lên. Nhớ! Nam tử áo lam nhìn qua gật đầu, tiếp tục nói. Ta hy vọng 4 năm sau, trong các ngươi sẽ xuất hiện người được mặc tử y, đại biểu cho đệ tử nồng cốt Hằng Nhạc Phái, vượt xa nội môn đệ tử. Còn vượt xa như thế nào, các ngươi tự cố gắng đi. Hiện tại ta đem các ngươi đưa đến phía sau núi, tự sẽ có người an bài chỗ tu luyện cho các ngươi. Nói xong, nam tử áo lam tay áo vung lên, một đạo bạch quang từ tay áo của gã bay ra. Khi ở trong đại điện, quay một vòng, nam tử khẽ quát một tiếng. Mở! Bạch quang nhất thời trải rộng ra khắp phòng, trong nháy mắt biến thành một đạo quần sáng, đem tất cả nội môn đệ tử bao phủ ở bên trong. Đi! Nam tử áo lam lại quát khẽ, quần sáng một trận ba quang lóe lên, biến mất ở trong đại điện. Vương Lâm thân thể cảm giác được thấy rất là ấm áp, mắt hoa lên, cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc. Nơi này linh khí nếu so với bên ngoài thì nồng đậm hơn rất nhiều. Xa xa truyền đến thanh âm nước chảy, ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện tất cả nội môn đệ tử cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bốn phía đánh giá không ngừng. Trong cốc này không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có trụi lủi một cái vách đá cực kỳ to lớn. Trên vách đá dựng đứng có vô số cửa động chi chít như tổ ong, cũng có một vài cái bị cự thạch bịt kín. Bỗng nhiên Vương Lâm phát hiện ra có người nhìn mình, quay đầu lại, thì thấy Vương Trác đang cười lạnh nhìn hắn, mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng lúc này, trong huyệt động ở trên vách đá bay ra thanh niên mặc tử y, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói: "Các vị sư đệ, nơi này phía sau núi Hằng Nhạc phái của chúng ta, nói là phía sau núi, nhưng mà cũng không phải là thực sự ở phía sau Hằng Nhạc Sơn. Nơi đây trên thực tế là từ ngàn năm trước, các vị thủy tổ đã tập trung tất cả các vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ mở ra nơi này cho các đệ tử nội môn tới đây tu luyện. Linh khí ở trong này vượt xa bên ngoài, các người nếu đến đây phải tranh thủ thời gian tu luyện, không được lơi lỏng. Nếu không đừng trách sư huynh ta đem các người ném ra sau núi đó." Tử y thanh niên này, Vương Lâm cũng nhận ra, đó đúng là cái người trao đổi linh khí truyền thủy với hắn. Nhị sư huynh Trương Cuồng, nghe nói đã tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ 6, nói chung là sâu không lường được. Vương Lâm hơi cúi đầu, tâm cơ của tên Trương Cuồng này hắn biết rất rõ, vì một câu nói của gã mà khiến cho La Phong lúc đó có thể lâm vào cái tình thế rất nguy hiểm rồi. "Khẩu quyết ngưng khí kỳ dưới tầng 7, chỗ này ta cũng có, để các ngươi đạt đến những mức nhất định thì có thể đến chỗ ta mà lấy. Còn hiện tại sau khi ta kiểm tra, ta sẽ tự biết các ngươi cần cái gì. Về phần nơi tu luyện của các ngươi thì tất cả các động chưa bị đóng này tùy ý các ngươi chọn lựa. Còn đây là đoạt linh đan, mỗi bình có 100 viên, hàng năm phát một lần." Trương Cuồng nói xong, tay phải vung lên, trên mặt đất xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Lúc này nội môn đệ tử lục tục đi ra, lặng lẽ cầm lấy một cái bình nhỏ, tìm kiếm chỗ tu luyện tiến vào. Vương Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ ngày đó dùng hóa thanh đan, đối phương không có khả năng nhận ra mình, vì vậy đi ra cầm lấy một bình. Trương Cuồng đứng ở một bên, nhìn một đám nội môn đệ tử đi qua. Khi thấy Vương Lâm, bỗng nhiên thần sắc biến thành cổ quái, nói: "Ngươi tên là gì vậy? Như thế nào mà ngay cả ngưng khí kỳ tầng thứ nhất đều không đạt được vậy? Sư phụ ngươi là ai vậy?" Vương Lâm cước bộ dừng lại, xoay người cung kính, nói: "Sư huynh, tại hạ Dương Lâm, gia sư tôn đại trụ, vì thiên tư không đủ, đến bây giờ vẫn chưa đạt tới tầng thứ nhất." Trương Cuồng ngẩn ra, cười, nói: "Hả? Ngươi là Dương Lâm hả? Thầy nghe nói qua ngươi rồi, thiên tư tuy rằng rất trọng yếu, nhưng mà nghị lực cũng là điều mấu chốt để tu luyện mà. Ngươi nếu thiên tư không đủ lại càng phải cố gắng thêm rồi." Vương Lâm vội vàng gật đầu. "Thôi, cái vách đá này rất cao, ngay cả tầng thứ nhất ngươi cũng không đạt tới được nữa. Nói vậy cũng không thể đi lên rồi, ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy." Trương Cuồng tay áo vung lên, nhất thời một cổ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Vương Lâm, mang theo hắn đi vào một cái miệng huyệt động, sau đó mới biến mất. Vương Lâm đối với Trương Cuồng cung kính nói: "Đa tạ." Rồi xoay người đi vào huyệt động, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ, nếu mà không xảy ra chuyện trước kia, thì chính mình sẽ cho rằng cái vị nhị sư huynh này đối nhân xử thế vô cùng tốt. Đáng tiếc, hắn đã sớm biết bộ mặt thật của đối phương rồi, nên tự nhiên sẽ không đem cái điểm ân huệ nhỏ này để ở trong lòng. Huyệt động không lớn, chỉ có một cái giường đá, ở một bên trên vách tường còn có một cái tay nắm đóng mở cửa. Vương Lâm ngưng thần nhìn một chút, lấy tay kéo một cái, nhất thời một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, một cái tấm thạch bích từ trên xuống dưới che kín miệng huyệt động. Cẩn thận kiểm tra trong huyệt động một phen, xác định cũng không có cái gì đặc biệt. Vương Lâm đối với bên trong vô cùng hài lòng. Lúc trước hắn tìm Tôn đại trụ là muốn tìm lý do rời môn phái để tìm kiếm chỗ tu luyện. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng bây giờ như thế này á, so với ý nghĩ ban đầu không có gì khác nhau. Chỉ có một chút không tốt, đó là trong huyệt động không có nước. Vương Lâm tu luyện chủ yếu chính là dựa vào linh khí dịch thể. Nhưng mà trong túi trữ vật của hắn lúc trước cũng tích lũy không ít nước tuyết, hẳn là đủ dùng trong một thời gian. Mặt khác vừa rồi hắn nghe thấy trong cốc có tiếng nước chảy, cái vấn đề về nước đôi chỉ cần cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện gì không giải quyết được. Nghĩ đến đây hắn liền xuất ra hạt châu thần bí, bắt đầu bế quan tu luyện lần đầu tiên. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 2 năm đã trôi qua. Trong 2 năm này nếu không tu luyện thổ nạp thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật, hoàn toàn không có cảm giác tịch mịch chút nào. Tuy nói là 2 năm, nhưng nếu tính cả trong không gian mộng cảnh nữa thì trên thực tế hắn đã bế quan gần 13 năm rồi. Mức độ nồng đậm của linh khí nơi này rất cao. Hắn hiểu rõ, tuy nó kém linh khí tuyền thủy, nhưng mà mỗi lần thực hiện thổ nạp, hắn cảm thấy được mật độ linh khí cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu tu luyện ngưng khí tầng thứ 2, tu luyện bắt đầu thông thả. Khi ở trong mộng cảnh 6 năm trước, thì hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 2, phát hiện linh khí không gia tăng thêm nữa nên bắt đầu thử đột phá. Sau mấy lần đột phá, cuối cùng hắn cũng thành công tiến vào tầng thứ 3. Nhưng mà khiến cho hắn rất buồn bực và khó hiểu, chính là 7 năm sau trong mộng cảnh, mặc dù hắn đã đạt tới đỉnh phong tầng thứ 3, nhưng bất kể hắn thử như thế nào cũng không thể thành công đột phá lên tầng thứ 4. Cái này không phải là do linh khí không đủ, mà là có một cổ lực lượng thần kỳ luôn ngăn cản hắn trong thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tầng thứ 3 ngưng khí kỳ cũng có chút cổ quái, không giống như 2 tầng đầu. Vì ở 2 tầng đầu khi mà đạt tới cực hạn, nếu không tiến vào tầng tiếp theo thì linh khí sẽ không thể tiếp tục ngưng tụ nữa. Còn ở tầng thứ 3 này giống như là không có cực hạn vậy. Mặc dù Vương Lâm biết mình đã đạt tới đỉnh phong, nhưng mà khi thổ nạp, linh khí vẫn không ngừng gia tăng, thân thể cũng không ngừng được linh khí cải tạo. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cho đến ngày hôm nay, toàn bộ linh khí tuyết thủy đã được dùng hết. Trong túi trữ vật của hắn chỉ còn lại có một cái hồ lô chất lỏng cuối cùng. Cái hồ lô này có từ lâu lắm rồi. Nó chính là một trong 3 cái hồ lô mà hắn năm đó lên núi hắn đã chôn xuống. Lúc trước hắn đã từng dùng 2 cái rồi, nhưng vì uống liền một hơi nên suýt nữa là thôi mạng. Thế nên từ đó đến giờ hắn vẫn luôn kiên kỵ với cái hồ lô chứa đầy lộ thủy này. Do dự một chút, Vương Lâm vẫn không lấy cái hồ lô này ra. Theo hắn nghĩ, bây giờ linh khí trong hồ lô này tuyệt đối là đã đạt tới mức độ khủng khiếp. Mình đã bị một lần suýt chết rồi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chờ khi luyện đến mấy tầng cao của ngưng khí kỳ rồi sử dụng cũng không muộn. Hắn đứng lên, vặn thân thể một chút rồi đặt tay lên vách tường. Lập tức những tiếng ầm ầm nhỏ vang lên. Thạch bích từ từ nhấc lên, lộ ra một cái cửa. Ánh mặt trời xuyên qua cửa chiếu vào bên trong động. Vương Lâm bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào nên cảm thấy chói mắt. Mãi một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Lúc này hắn mới đi ra, hít sâu một hơi. Đứng trên cầu nhìn xuống, hắn thấy có không ít người đang ngồi chém gió với nhau trong sơn cốc. Chắc đều là không chịu nổi sự buồn tẻ khi bế quan nên mới ra ngoài giải sầu đi mà. Nghĩ một chút thì hắn quyết định ẩn giấu tu vi, chỉ để lộ ra ngoài tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Tiếp đó hắn vùng tay lên, một luồng lực đẩy từ phía dưới đẩy hắn lên, mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới. Ở trong mộng cảnh 13 năm, hắn đã luyện dẫn lực thuật đến mức độ lưu hỏa thuần thanh. Bây giờ gần như chẳng cần đến khẩu quyết, tâm niệm của hắn vừa xuất hiện một cái, dẫn lực thuật liền lập tức xuất hiện. Là chú thích cho đạo hữu nào không biết nha. Lưu hỏa thuần thanh là ý nói về một cái người nào đó, khi mà luyện một cái môn gì đó mà đến nỗi mà rất là quen tay luôn, chỉ cần xuất ra là được, xuất ra là được. Rồi, tiếp tục. Ví dụ như hắn đang bay trên không lúc này, chính là dùng dẫn lực thuật khống chế thân hình của mình. Cái này tuy nói là chỉ cần luyện dẫn lực thuật đạt tới trình độ nhất định là có thể làm được, nhưng tốc độ lại cực chậm. Một khi gia tốc sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế được. Mà hiện tại Vương Lâm lại rất tự tin, cho dù là phi hành tốc độ cao thì cũng không có chuyện không khống chế được thân hình. Cái này nếu không phải là luyện tập dẫn lực thuật 10 mấy năm thì tuyệt đối không thể làm được. Nhưng làm quái gì lại có ai bỏ đi 10 mấy năm ra luyện tập cái tiên thuật cơ sở này đâu chứ. Người tu luyện đều chạy đua với thời gian, trên cơ bản sẽ không có ai đi lãng phí thời gian cả. Nếu luyện tập cái này thì không bằng tu luyện mấy tiên pháp cấp bậc cao hơn còn hơn. Vì không thu hút sự chú ý, Vương Lâm chậm rãi hạ xuống cốc. Nhưng vừa mới hạ xuống thì một tiếng cười hô hố truyền đến. Trời đất ơi, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi nha. Đến cái tên phế vật Dương Lâm này á, mà cũng có thể luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất kìa. Cuối cùng cũng có thể xuống vách đá mà không cần hỗ trợ rồi. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt khinh thường của Vương Trác. Ở bên cạnh Vương Trác lúc này còn có mấy người, toàn bộ đều là đệ tử môn nội. Một thanh niên mặc bạch y, chừng 24-25 tuổi, trong số đó lên tiếng chế nhạo. Dương Lâm, thật sự là ta không nghĩ ngươi tới nơi này nha. Ngươi cứ ở khu tập vụ với cái đám đệ tử ký danh là được rồi. Ở đó ngươi còn có thể có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng bây giờ ngươi lại là kẻ kém cỏi nhất trong số chúng ta rồi đó nha. Thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua, Vương Trác cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3 giống như hắn. Còn tên thanh niên vừa nói cũng đạt tới đỉnh phong tầng 4 rồi, lúc nào cũng có thể đột phá. Dương Lâm, cuộc tỷ thí 2 năm trước hả? Coi như tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh, biết không phải là đối thủ của ta nên tự động bỏ cuộc. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết nha, phế vật vĩnh viễn là phế vật mà thôi. Cả đời này ngươi chẳng thể nào so được với Dương Trác ta đâu. Ta là tân nhân Dương 2 năm trước mà, ngươi làm sao sánh được chứ? Thanh niên Vân Bạch Y bên cạnh cũng cười nhạo. Tiểu sư đệ đi lấy nước cho ta, tâm tình sư huynh đây đang rất tốt nha, nói không chừng lại chỉ điểm cho ngươi một chút đó nha. Nói xong, gã ném một cái bình xuống dưới chân của Vương Lâm. Vương Lâm không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Ý gì vậy hả? Muốn đánh nhau hả? Nói cho ngươi biết nha, nhị sư huynh đã nói trong hậu sơn đệ tử môn nổi có thể đánh nhau. Nếu tiểu tử nhà ngươi không thức thời hả, đừng trách sư huynh ta giáo huấn ngươi à nha. Thanh niên Vận Bạch Y lộ ra vẻ khinh thường. Được rồi, im miệng hết cho ta. Một tiếng quát từ trên vách núi truyền xuống, tiếp đó một đạo hắc ảnh bắn xuống nhanh như chớp. Sau khi nó hạ xuống mới lộ ra thân ảnh của Trương sư huynh. Gã nhíu mày quét mắt qua tất cả mọi người rồi quát. Dương Trác, Tôn Hảo, hai người các ngươi không đi tu luyện đi, mà lại khi dễ một sư đệ mới đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất là sao hả? Hai người sắc mặt khẽ biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lâm, hừ nhẹ một cái rồi không dám nói gì nữa. Hiển nhiên là trong lòng có chút sợ hãi vị Trương sư huynh này. Trương sư huynh quay đầu nhìn Vương Lâm cũng nghiêm khắc, nói. Dương Lâm, ngươi thật ra cũng không nên tới nơi này, nhưng nếu đã đến rồi thì lo mà tu luyện cho tốt đi. Ở tu chân giới này, thực lực mới quyết định tất cả. Vương Lâm gật đầu đồng ý, do dự một chút rồi hỏi. Trương sư huynh à, ta có một chuyện muốn hỏi một chút đó. Khi đạt tới đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, vì sao ta thử mọi cách đột phá mà vẫn không thể thành công vậy? Lát chú thích nha, thì thường thường Lát có cái sở thích là muốn làm cho cái nhân vật chính, nó thay đổi giọng nói theo cái tuổi tác của nhân vật chính á. Thì ở đoạn trước, Vương Lâm này đâu đó khoảng 14-15 tuổi thôi. Thì hiện tại qua 3 năm sau hiện tại là hắn đâu đó khoảng 17-18 tuổi rồi, hơi trưởng thành hơn rồi. Rồi tiếp tục nha. Trương sư huynh lãnh đạm liếc nhìn Vương Trác một cái rồi nói. Mấu chốt đột phá trên thực tế đích xác cùng thiên tư có quan hệ lớn lao. Có người một lần liền thành công rồi, có người yêu cầu hơn 100 lần, hơn 1000 lần, thậm chí cả đời đều không thể đột phá đó. Vương Lâm lộ ra vẻ phiền muộn, đột nhiên hỏi. Trương sư huynh, có phải hay không là đột phá mỗi tầng đều khó khăn như vậy? Nhị tiến tam, tam tiến tứ hả? Đều như vậy sao? Trương sư huynh gật đầu, nói. Đúng vậy, càng đi về sau càng khó, nhất là tam tiến tứ, ngũ tiến lục lại càng khó khăn hơn nữa. Trương sư huynh đồng thời trả lời, bỗng nhiên có một người con gái hỏi. Sư huynh, tam tiến tứ rốt cuộc gian nan tại chỗ nào chứ? Ta hiện tại chính là ngưng khí kỳ tầng thứ 3 rồi. Người nói chuyện đúng là nữ tử họ Chu mà Vương Trác đau khổ theo đuổi. Trương sư huynh trầm ngâm một lát rồi nói. Đã vậy thì hôm nay ta liền mượn cơ hội này nói rõ chi tiết cho các ngươi ngưng khí kỳ bình cảnh. Ngưng khí kỳ dưới tầng 6 có 2 bình cảnh. Thứ nhất là tam tiến tứ, bình cảnh này đối với một số người mà nói dễ dàng vượt qua. Nhưng mà đồng dạng đối với một số người khác thì có thể cả cuộc đời này cũng không thể đột phá được. Trong đó mấu chốt cùng thiên tư là không quan hệ, trọng điểm ở chỗ là có hay không lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Nói xong, mắt nhìn mọi người thâm ý sâu sắc, lại tiếp tục nói. Người tu tiên phải chặt đứt phàm trần, nếu mà được tam tiến tứ sẽ không gian nan gì mấy đâu, nhưng mà chém không được thì lại càng khó khăn. Về phần ngũ tiến lục, đó là bởi vì đây là ngưng khí kỳ biến hóa về bản chất, thân thể được linh khí cải tạo chút thành tựu, cần tiến hành hàng loạt sự thay đổi kìa. Linh khí cần thiết phải hao tổn thật lớn, cho nên trở thành bình cảnh, ngăn cản đại bộ phận tiến lên mà thôi. Vương Lâm nghe xong trong lòng chấn động, trầm mặt không nói gì. Mặt khác, nội môn đệ tử nét mặt đều không giống nhau, lại tiếp tục hỏi một vài vấn đề mãi cho đến khi sắc trời dần tối, mọi người lúc này mới giải tán. Vương Lâm câu mày hướng về trong cốc đi đến. Bên tai tiếng nước chảy dần dần lớn lên, cũng không lâu lắm, một con sông nhỏ đã ở trước mặt hắn rồi. Một tia linh khí nhàn nhạt trong nước sông phát tán ra. Vương Lâm uống một ngụm, thầm nghĩ, tuy nói kém hơn nước suối linh khí, nhưng mà cũng có thể gia tăng linh khí. Vì thế hắn không nói hai lời, xuất ra một cái đám hồ lô múc đầy nước sông. Sau một hồi lâu, cuối cùng đem tất cả hồ lô múc đầy xong. Mới vừa quay người lại, đồng tử hắn lập tức co rút lại. Chỉ thấy nhị sư huynh như U Linh đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Lúc trước hắn múc nước sông, thần thức vẫn quan sát bốn phía, không có phát hiện chút dị thường nào. Còn đối phương hiển nhiên đã tới đây lâu rồi. Vương Lâm đáy lòng trầm xuống. Dương sư đệ, nước sông này ẩn chứa linh khí, uống nhiều một chút đối với ngươi tu luyện cũng có lợi đó. Bất quá ta thấy ngươi chuẩn bị hồ lô không ít nha, chẳng lẽ ngươi biết trước là nước sông này có thể sử dụng sao vậy? Trương Cuồng ánh mắt chớp động, trầm giọng nói. Vương Lâm bất động thanh sắc, thu hồi cái hồ lô trong tay, cung kính nói. Gia sư từng nói cho sư đệ là nước sông nơi đây có trợ giúp tu luyện, nên sư đệ chuẩn bị không ít. Trương Cuồng nhìn chằm chằm Vương Lâm, hồi lâu sau gật đầu, nói: "Ừ, tông sư thúc biết việc này thì cũng rất bình thường. Ngươi trở về tu luyện đi, ngắn ngủn 2 năm đã đạt đến được ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, xem ra sư đệ quả thực là đã hạ quyết tâm rồi. Khá lắm, ta hy vọng ngươi có thể đạt tới tầng thứ 2 đó." Vương Lâm ôm quyền cáo lui, rất cẩn thận rời đi. Sau khi trở lại huyệt động, hắn mới thở phào một cái, lưng áo đã bị mồ hôi thấm đẫm rồi. Cũng may hắn đã có thói quen không có lúc nào là không ẩn nấp tu vi, nếu không nếu để cho đối phương phát hiện hắn thực tế đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 3, chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Mà đến lúc bị hoài nghi như vậy, bằng thực lực bây giờ của hắn, cho dù bị giết chết cũng không có chút lực hoàn thủ nào. Người tu tiên thực ra cùng phàm nhân giống nhau mà, đều có các loại dục vọng, hơn nữa có khi lại còn tàn khốc hơn nữa, cho nên quyết không thể làm cho người ta biết là mình có hạt châu thần bí được. Vương Lâm âm thầm cảnh báo chính mình. Sau đó hắn quay trở lại huyệt động trên vách đá, đóng cửa hang lại, tiếp tục tu luyện. Hết tập 5 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.